Buông ra con yêu sủng kia. Chương 266, cao cấp bí pháp, thị huyết cuồng hóa canh thứ 2, thông lệ cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà, đây là ngươi bức ta. Sau một khắc, Lưu Quý Ngọc hao phí đại lượng tinh thần lực, nhanh chóng kích hoạt một cái bí pháp lạc ấn. Đây là hắn duy nhất nắm giữ cao cấp bí pháp lạc ấn. Cuối cùng rơi vào đại địa cự nhân trên thân. Đây là thị huyết cuồng hóa bí pháp lạc ấn, có thể để yêu sủng lâm vào thị huyết cuồng hóa trạng thái. Tại thị huyết cuồng hóa trạng thái dưới, có thể tăng lên trên diện rộng yêu sủng thực lực, không nhận thống khổ cùng hoảng sợ ảnh hưởng, nhưng nó hậu di chứng cũng rất lớn, đem về mất đi tự mình ý thức cùng tư duy cảm tình. Chỉ còn lại có phân biệt hai phe địch ta bản năng, là chỉ hiểu giết hại máy móc. Nói cách khác, tại thị huyết cuồng hóa trạng thái biến mất trước, yêu sủng sẽ không còn nghe theo ngự yêu sư mệnh lệnh. Hoàn toàn là lấy bản năng làm phản ứng. Đây chính là thị huyết cuồng hóa hậu di chứng. Tuy nhiên chiến lực tăng phúc viễn siêu thị huyết thuật, nhưng là lấy mất đi lý tính làm đại giá. Trong chốc lát, đại địa cự nhân toàn thân nổi gân xanh, nguyên bản cao đến 7 mét hình thể đã tăng tới tiếp cận 10 mét. Ánh mắt của nó biến đến khát máu lại điên cuồng, cơ hồ không lý trí chút nào có thể nói. Công kích lực độ rõ ràng có tăng lên trên diện rộng. Oanh, chuyển trong nháy mắt, đại địa cự nhân nâng lên đùi phải, nặng nề mà dẫm tại trên mặt đất. Đại bắt đầu kịch liệt chấn động, hướng bốn phía rạn nứt ra vô số vết rách, dưới chân của nó tức thì bị dẫm ra một cái hố to. Bởi vì phụ cận địa hình bị phá hư. Ngả Hi tốc độ khó tránh khỏi bị một chút ảnh hưởng. Bỗng nhiên, Ngả Hi bên ngoài thân lần nữa nhiều một tầng áo khoác. Cái này khiến tốc độ của nó lần nữa vừa tăng, thuận thế cùng đại địa cự nhân kéo ra một khoảng cách. Mau làm rơi nó, Lưu Quý Ngọc ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, lấy đại địa cự nhân thị huyết cuồng hóa sau lực công kích. Chỉ cần trúng đích một lần, tối thiểu nhất có thể trọng thương Ngả Hi. Bởi như vậy, hắn liền có thể thừa cơ xử lý Ngả Hi, kém nhất cũng có thể thoát thân. Đại địa cự nhân cơ hồ đã mất đi lý trí, bất quá nó vẫn là phóng ra to lớn tốc độ, điên cuồng hướng Ngả Hi đuổi theo. Đại địa cự nhân bước rất lớn, cái này dẫn đến nó thẳng tốc độ tuyến rất nhanh. 2-3 bước thì đuổi kịp Ngả Hi, lần này nó vung ra cự trường, to bằng vại nước cự trường. Thì hỏi ngươi gặp qua không có. Ngả Hi tốc độ cực nhanh, lần nữa tránh đi đại địa cự nhân thế công, cũng thừa cơ cùng nó kéo ra một khoảng cách, sụp đổ quang trụ, tại đại địa cự nhân đuổi kịp trước đó. Ngả Hi mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt đem miệng của nó bao phủ, đợi đến sắp duy trì không được thời điểm, theo trong miệng của nó phun ra một đạo như thực chất kim sắc quang trụ. Đại địa cự nhân không có tránh né, cứ thế mà đã nhận lấy sụp đổ quang trụ, tại cường đại trùng kích lực dưới, thân thể của nó dừng một chút, đỉnh lấy quang trụ tiếp tục phóng tới Ngả Hi, lực phòng ngự của nó rất mạnh, sụp đổ quang trụ khó có thể cho nó tạo thành thương tổn quá lớn. Đại địa cự nhân điên cuồng vọt tới Ngả Hi trước mặt, bắt đầu đối Ngả Hi quyền đấm cước đá. Cự nhân tộc cơ bản gần hơn chiến làm chủ, cũng chỉ có thái thản cự nhân mới là, ma vũ song tu, hảo thủ, đại địa cự nhân ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng, bởi vì to lớn hình thể, cái này khiến nó am hiểu công thành chiến, đồng thời cũng để cho thân thể của nó rất không linh hoạt. Ghét nhất nhạy bén loại đối thủ, mặt khác, đại địa cự nhân chỉ biết một loại tên là khắp nơi bình chướng năng lượng loại kỹ năng. Còn lại toàn bộ đều là vật lý cận chiến loại kỹ năng. Khuyết thiếu tấn công từ xa năng lực, Ngả Hi, gió ẩn, Lý Trường Sinh tâm khó tránh khỏi nắm chặt lên. Một khi Ngả Hi bị đại địa cự nhân đụng phải, cơ bản cũng là trọng thương xuống tràng. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Ngả Hi bên ngoài thân thanh quang lóe lên, tứ chi trong nháy mắt hiện ra một cỗ cường đại bạo phát lực. Cái này khiến tốc độ của nó bạo tăng, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi đại địa cự nhân thế công. xuất hiện tại phía sau nó. Vỡ nát chảo, tại đại địa cự nhân quay người trước đó. Ngả Hi không có lên nhảy. Sắc bén hàn mang lóe qua, hung hăng đập vào đại địa cự nhân trên đùi phải. Huyết quang chợt hiện, đại địa cự nhân trên đùi phải trong nháy mắt nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thân thể của nó càng là lảo đảo một chút, kém chút té ngã trên đất. Tại một lần nữa đứng vững về sau, đại địa cự nhân giơ lên tay phải, lần nữa chụp về phía Ngả Hi. Đáng tiếc lần nữa rơi vào không trung, kích hoạt lên tốc độ gió đặc tính Ngả Hi thực sự quá nhanh. Ngả Hi, mục tiêu nó trên đùi phải vết thương, sử dụng phóng ra ngoài tinh thần lực. Lý Trường Sinh có thể nhìn đến đại địa cự nhân lộ ra đùi phải cốt cách bên trên có thật nhỏ mấy đầu vết rách. Cùng xé rách chảo khác biệt, vỡ nát chảo còn nhằm vào cốt cách, bất quá đại địa cự nhân xương cốt quá to quá cứng. Cần nhiều lần vỡ nát chảo mới có thể giải quyết. Bành, trầm muộn thanh âm trầm đục, Ngả Hi vỡ nát chảo tinh chuẩn rơi vào đại địa cự nhân lộ ra đùi phải cốt cách phía trên. Trực tiếp dẫn đến phía trên vết rách lần nữa nhiều mấy đầu. Không tốt, Lưu Quý Ngọc thần sắc đại biến. Hắn có lòng muốn sửa đổi chiến thuật, chỉ là ở vào thị huyết cuồng hóa trạng thái đại địa cự nhân. Căn bản sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh bốn vị đồng đội rời cái này chỉ còn lại có 100 mét không đến khoảng cách. Lưu Quý Ngọc không khỏi sợ hoảng hốt. Cái này hoàn toàn là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lưu Quý Ngọc tâm lý khó tránh khỏi có chút hối hận. Hắn quá vô lễ, lúc ấy thì không cần phải vì đại địa cự nhân gia trì thị huyết cuồng hóa bí pháp. Hắn hoàn toàn có thể cho đại địa cự nhân không để ý tới không hỏi Ngả Hi. Trực tiếp đi công kích Lý Trường Sinh hoặc là hắn cái khác yêu sủng. Dạng này có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Kỳ thật, Lý Trường Sinh cũng có nghĩ qua để Ngả Hi trực tiếp công kích Lưu Quý Ngọc. Bất quá Lưu Quý Ngọc đến cùng là tam giai ngự yêu sư. Lại thêm bên cạnh hắn còn có hai cái trung vị yêu sủng thủ hộ. Nắm giữ không tầm thường bảo mệnh năng lực, Lý Trường Sinh cũng nghĩ qua để Ngả Hi đánh lén Liệt Phong sư cùng ma động viên. Chỉ là bởi như vậy, đại địa cự nhân cũng khẳng định sẽ theo đi qua, nếu như đem mục tiêu chuyển rời đến hắn cái khác yêu sủng phía trên. Cái kia có thể thật lớn không ổn, Lý Trường Sinh cái khác yêu sủng, tại phương diện tốc độ rõ ràng không bằng Ngả Hi, nhất là đế ngạc, tuy nhiên hắc long huyết mạch để tốc độ của nó có tăng lên. Nhưng vẫn cũ không có khả năng tránh đi đại địa cự nhân thế công. Thuộc về vỗ một cái chuẩn loại hình. Giống, bỗng nhiên, Liệt Phong sư tiếng kêu thảm thiết vang lên, phần eo của nó bị một thanh quang diễm cự kiếm chém ra một cái vết thương thật lớn. Máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, ẩn ẩn con có thể nhìn đến khiêu động nội tạng, nguyên lai tại đã mất đi một con mắt về sau, Liệt Phong sư ánh mắt không khỏi bị đến ảnh hưởng rất lớn. Hết lần này tới lần khác Lưu Quý Ngọc lại đem tinh lực đặt ở đại địa cự nhân bên kia. Sau đó một cái không đề phòng dưới, dẫn đến Liệt Phong sư bị quang minh điểu rực quang chi kiếm chém trúng phần eo. Lưu Quý Ngọc rõ ràng hoảng hồn, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp tới. Diệp Nhận Trảm, không có cho Liệt Phong sư cơ hội, Khải Lan ngưng tụ ra nồng đậm năng lượng màu xanh lục. Tại nó tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, những năng lượng này hóa thành Diệp Nhận hình. Tinh chuẩn rơi vào Liệt Phong sư phần eo trên vết thương. Trực tiếp phá nát nội tạng của nó. Liệt Phong sư trùng điệp ngã trên mặt đất. Tứ chi của nó co quắp vài cái. Không còn có động đậy. Phốc, cùng lúc đó, Lưu Quý Ngọc trừng lớn hai mắt. Ý thức hải kịch liệt chấn động lên. Chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn trắng xám không máu. Ánh mắt càng là tràn đầy hoảng sợ. Cách chương.